Thiên Hồng Ma Đảo, chương 133, Ly Hồn Phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong có thể nói là ân nhân cứu mạng của Khảm Phổ. Cũng là bằng hữu với huynh đệ sinh tử có nhau. Vì giúp đỡ bản thân mà bị Lãnh Hoàng chế trụ, Khảm Phổ không tìm được bất cứ lý do gì không đi cứu Lâm Phong. Lãnh Hoàng không nghĩ tới Lâm Phong ở trong lòng Khảm Phổ lại có địa vị quan trọng như vậy. Vốn bắt Lâm Phong dùng để uy hiếp Khảm Phổ thả người. Lãnh Hoàng chỉ là ôm tâm thái thử xem. Rốt cuộc Lâm Phong có phải là bằng hữu của Lãnh Hoàng vẫn chưa thể xác định. Khảm Phổ không chút do dự đáp án yêu cầu của chính mình. Xem ra người thanh niên này trong tay chính mình nhất định có quan hệ bất thường gì với Khảm Phổ. Có ván bài tốt như thế trong tay bản thân, Lãnh Hoàng thế nào có thể dễ dàng buông tha Lâm Phong chứ? Nếu ngươi có thể đáp ứng thả ra 12 thiên sát, nói vậy ta lần nữa yêu cầu điều kiện khác Khảm Phổ ngươi cũng sẽ chấp nhận chứ? Lãnh Hoàng đắc ý khẽ cười nói. Cổ Huyền giận dữ nói. Lãnh Hoàng, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Đại ca ta nếu đã dựa theo điều kiện của ngươi thả ngươi, ngươi cũng nên đem Lâm Phong thả ra. Hành kinh xuất ngươi phản ngươi sẽ khiến người ta không xì. Lãnh Hoàng cười lớn nói. Ha ha ha ha, có nhiều lúc, vì đạt được mục đích của chính mình, cho dò là xuất ngươi phản ngươi thì lại có gì chứ? Cổ Huyền, ngươi có nghe qua người thành tựu đại sự là tuân thủ lời hứa sao? Lúc này Lâm Phong đã có tâm trạng muốn đụng đầu mà chết. Giúp không được gì thì thôi. Hiện giờ còn bị người khác chế trụ làm cán để uy hiếp Khảm Phổ. Lâm Phong cực kỳ phẫn nộ, trong lòng thầm hạ một quyết định. Đó chính là một khi bản thân phục hồi tự do, nhất định sẽ tự tay giết chết Lãnh Hoàng đáng ghét. Ngươi còn muốn thế nào? Khảm Phổ thấp giọng hỏi. Rất đơn giản, ta chỉ cần vô tự thiên thư của ngươi. Lãnh Hoàng cười gian nói. Lâm Phong dưới tình thế cấp bách la lớn. Khảm Phổ, vô tự thiên thư không thể cho hắn. Cho dù ngươi cho hắn, hắn cũng sẽ không nhất định buông tha cho ta. Chấm, chuyện tới nước này, ngươi tưởng rằng Khảm Phổ hắn vẫn còn lựa chọn khác sao? Cho hay không cho đã không do hắn. Hừ hừ hừ, Lãnh Hoàng lạnh nhạt cười nói. Quả thật Khảm Phổ đã không có biện pháp nào khác. Lâm Phong là hảo huynh đệ của bản thân. Nếu bởi vì chính mình mà như thế chết trong tay của Lãnh Hoàng, cho dù Khảm Phổ vô tình đi nữa, cũng không thể trừng to mắt lặng lẽ nhìn Lâm Phong chết ở trước mắt chính mình. Quả đấm vừa chớt, một hộp sắt dạng dẹp màu đen xuất hiện ở trong tay Khảm Phổ. Nhìn thấy Khảm Phổ lấy ra hộp sắt màu đen, lúc này tâm trạng của Lãnh Hoàng cũng khó mà giữ bình tĩnh. Đã từng có vô số người liều mạng tranh đoạt kỳ sách thứ nhất của thiên giới đang ở trước mặt bản thân. Này làm thế nào không khiến Lãnh Hoàng không kích động? Vô tự thiên thư thì ở trong ngọc giản của trong hộp sắt. Ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa thả Lâm Phong. Nếu như ngươi lần nữa dám nuốt lời, Khảm Phổ ta ở đây thề, nhất định sẽ giết ngươi. Khảm Phổ trầm giọng nói. Lãnh Hoàng mạnh mẽ đè xuống cuồng hỉ trong lòng, ra vẻ tiêu sai nói. Đương nhiên, lần này ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Khảm Phổ ngươi yên tâm đi. Chỉ cần người đem vô tự thiên thư giao cho ta, Lâm Phong sẽ không có chuyện gì. Cổ Huyền ở một bên cũng không có nói cái gì. Nếu Khảm Phổ cũng đã nói ra lời này, bản thân chỉ có thể ngồi yên xem chuyển biến. Khảm Phổ ở cự ly Lãnh Hoàng hơn 10 thước, đem hộp sắt có đựng vô tự thiên thư khẽ vứt cho Lãnh Hoàng. Lãnh Hoàng sau khi nhận lấy hộp sắt, mở ra hộp sắt, lấy ra ngọc giản dùng linh thức đảo qua. Trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Khảm Phổ ngươi quả nhiên giữ lời. Cho ta quả thực là vô tự thiên thư. Ta cũng phải tuân thủ ước định trước đó của chúng ta. Thả Lâm Phong vậy. Lãnh Hoàng đem Lâm Phong thuận thế đẩy về trước. Lâm Phong liền như lá rụng trong gió vậy lảo đảo hướng về phía Khảm Phổ. Lâm Phong chỉ cảm giác được từ phía sau truyền qua một luồng lực mạnh. Thân thể của chính mình giống như không chịu khống chế chuyển động lên. Lâm Phong vội vàng mạnh mẽ muốn ổn định thân thể. Lúc này một luồng năng lượng quen thuộc khác xông đến. Lâm Phong sau khi phục hồi bình thường, nhìn thấy Khảm Phổ đã đứng ở trước mặt bản thân. Ngươi không sao là tốt. Cái khác sau này hãy nói. Khảm Phổ thấp giọng nói. Lâm Phong nghe vậy không khỏi vô cùng uể oải. Vì cứu bản thân, Vô Tự Thiên Thư không tiếc không dễ có được trao đổi với Lãnh Hoàng. Nếu thực lực của chính mình có thể mạnh một chút nữa, Khảm Phổ thì không cần khó khăn thế. Nghĩ tới đây, con mắt của Lâm Phong đột nhiên biến thành màu máu đỏ. Toàn thân cũng tràn đầy ma huyết năng lượng màu máu đỏ. Ánh mắt bao hàm sát ý nhìn chằm chằm bọn Lãnh Hoàng. Nhưng Lãnh Hoàng lại không chút để ý tới ánh mắt như giết người của Lâm Phong. Khẽ chắp tay với Khảm Phổ nói. Mục đích chuyến này của bọn ta đã đạt được. Ở lại đây nữa đã không có ý nghĩa gì. Khảm Phổ huynh, cáo biệt ở đây vậy. Nói xong liền dẫn theo 12 thiên sát xoay người bay khỏi. Khảm Phổ bị bộ dạng của Lâm Phong làm hoảng sợ. Vội vàng kéo lấy Lâm Phong. Vội vã hỏi. Lâm Phong, ngươi đây là sao thế? Tại sao bộ dạng của ngươi lại kinh người như thế? Lúc này Lâm Diệp vội hỏi. Trước đó Phong Nhi liền đứt tiếp loại biến hóa kỳ dị này. Hiện giờ hình dáng biến hóa càng ngày càng đáng sợ. Trước đó ta hoài nghi có thể là nguyên nhân sau khi tu luyện ma thần độn mà dẫn tới. Chẳng lẽ Khảm Phổ ngươi cũng không biết đây là chuyện gì sao? Khảm Phổ, ngươi như thế nhìn Lãnh Hoàng đem Vô Tự Thiên Thư mang đi sao? Đó chính là người liều mạng mà có được a, Lâm Phong kích động nói. Trận pháp ghi chép trong Vô Tự Thiên Thư. Luyện chế thần khí chi pháp với lại công pháp trên tu luyện ta đã đọc lại không dưới hơn ngàn lần. Ghi chép hoàn chỉnh đã ở trong đầu của ta. Vô Tự Thiên Thư cần với không cần thì ra đã là không cần thiết. An toàn của ngươi mới là thứ nhất. Nếu không có trước đó cứu mạng tương trợ của Lâm Phong ngươi, ở đâu sẽ có ngày tái sinh của Khảm Phổ ta a? Khảm Phổ nhàn nhạt nói. Lâm Phong không nói gì. Khảm Phổ xem trọng bản thân như thế, là bản thân quá cố chấp. Lâm Phong, ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết biến hóa của ngươi là chuyện gì. Ma thần độn xác thực không có cảnh giới sẽ xảy ra biến hóa như thế giống ngươi. Ngươi có phải là ngoại trừ ma thần độn ra, còn tu luyện các công pháp khác? Khảm Phổ hỏi. Lâm Phong gật đầu, thấp giọng nói. Xác thực ta tu luyện công pháp khác, là một loại tu luyện công pháp với ngoại công nhập đạo. Tên là Vũ Thần Giới, là Mạc Vũ Hồn lão đầu tử hảo hữu của tổ tiên ta truyền thụ cho ta với sư phụ. Khảm Phổ kỳ dị nói. Vũ Thần Giới, loại công pháp này ta chưa có nghe nói qua. Đối với người nói Mạc Vũ Hồn, ta cũng có nghe thấy qua. Hắn ở 50 vạn năm trước, là một trong cao thủ ở thiên giới. Đã từng đánh phiên tất cả cao thủ có tiếng ở thiên giới mà chưa thất bại qua. Thân thể phòng ngự của hắn nghe nói rất là lợi hại. Ngay cả dùng thần khí cũng không làm thương hắn. Lâm Phong ngươi là như thế nào quen biết với vị kỳ nhân này? Nghe nói hắn đã thành công trải qua cửu thần kiếp. Phi thăng thần giới, Khảm Phổ, các ngươi coi ta là người trong suốt sao? Một âm thanh cực kỳ tức giận ở bên tai mọi người vang lên. Bọn Lâm Phong xoay người nhìn. Đột nhiên là Cảnh Sướng đi cùng theo Lãnh Hoàng đến. Lúc này sắc mặt Cảnh Sướng đầy giận dữ. Đứng ngay ở vị trí của Khảm Phổ. Lúc vừa rồi Lãnh Hoàng rời khỏi, Cảnh Sướng không có cùng nhau rời đi. Lãnh Hoàng đã thuận lợi lấy được Vô Tự Thiên Thư. Cảnh Sướng muốn tìm Khảm Phổ báo thù, Lãnh Hoàng cũng mặc kệ. Nếu Cảnh Sướng muốn báo thù, thì cho hắn đi vậy. Âm hiểm như Lãnh Hoàng, là tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ Cảnh Sướng. Cảnh Sướng, năm đó đại ca ngươi khổ sở lần nữa tương bức, không chút bận tâm lúc trước kết giao hữu tình. Ta bất đắc dĩ mới ra tay giết hắn. Hẳn ngươi rất rõ ràng. Khảm Phổ bất đắc dĩ nói. Ngươi là phản đồ từ đỉnh phong thành bỏ chạy ra. Đại ca ta đuổi giết ngươi là chuyện đương nhiên. Ngươi còn dám nói là bất đắc dĩ. Ta xem ngươi là ích kỷ mới đúng. Cảnh Sướng tức giận nói. Khảm Phổ chậm rãi nói. Quả thật ta không muốn động thủ với ngươi. Ngươi đi đi. Từ giữa tay Cảnh Sướng đột nhiên xuất hiện cờ đen. Sắc mặt Khảm Phổ thay đổi. Lạnh lùng nói. Cảnh Sướng, ngươi lại dám sử dụng vũ khí ly hồn phiên âm độc như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác dồn lên mà công kích sao? Sắc mặt của Cổ Huyền cũng thay đổi. Hắn cũng biết chỗ lợi hại của ly hồn phiên. Thầy trò Lâm Phong thì không rất rõ ràng. Tại sao Khảm Phổ lại khiếp sợ như vậy? Chẳng lẽ nói ly hồn phiên trong tay Cảnh Sướng có chỗ đặc biệt gì sao? Ha ha ha ha, Khảm Phổ ngươi năm đó chính tay giết chết đại ca ta. Có từng nghĩ qua hôm nay ta sẽ tìm ngươi báo thù? Cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Ngươi giết đại ca ta có nhân này. Hiện giờ ta giết ngươi cho ngươi thử xem mùi vị tự chịu hậu quả. Cảnh Sướng như điên cuồng cười nói. Cổ Huyền, ngươi đem bọn Lâm Phong hai người dẫn tới chỗ an toàn trong trận pháp. Ta đối phó với Cảnh Sướng. Khảm Phổ gấp giọng nói. Thân thể của thầy trò Lâm Phong chỉ cảm thấy nhẹ nhàng. Một lúc sau thì mình đã ở trong trận pháp. Mặc dù nhìn không thấy hình thái của không gian trận pháp. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng vận chuyển lưu động ở bên cạnh. Cảnh Sướng đem ly hồn phiên trong tay huy động mấy cái. Trong lúc đảo mắt, thì có 8 can ly hồn phiên nhỏ hơn một chút xuất hiện. Với lại đem Khảm Phổ nhốt ở giữa. Cảnh Sướng lại không biết từ chỗ nào lấy ra một linh đang màu đen. Lay động 2 cái. Đang đang, đang đang. Hai tiếng chuông dường như có thể nhiếp lòng người qua đi. Từ trên sân tổng cộng 9 mặt ly hồn phiên bên trong. Bay ra một mảnh oán linh lớn màu đen kịt. Đủ có hơn 1000 oán linh. Trong miệng những oán linh này phát ra tiếng rên rỉ. Ô ô, giống như đang tố cáo kiếp trước đó chịu tất cả các loại đau khổ mà không nước mắt. Lâm Phong nghe thấy tiếng thê thảm của oán linh. Trong đầu không khỏi có chút mơ màng trầm trầm. Cổ Huyền ở một bên khẽ vỗ Lâm Phong một cái. Một luồng cảm giác cực kỳ mát mẻ truyền đến. Lâm Phong mới đột nhiên tỉnh táo qua. Lâm Phong kinh hãi dị thường phát hiện sư phụ Lâm Diệp của bản thân cũng giống chính mình như thế. Cũng bị Cổ Huyền khẽ vỗ một cái mới tỉnh táo qua. Lúc này Lâm Phong mới ý thức được. Ly hồn phiên trong tay Cảnh Sướng quả thật là một món ma khí cực kỳ tà ác. Thậm chí tốn sắc bao nhiêu so với tuyệt hồn ấn. Lâm Phong nào đâu có biết. Ly hồn phiên trong tay Cảnh Sướng là một trong ma khí âm độc nhất của thiên giới. Ly hồn phiên tổng cộng chia thành 9 mặt. Mỗi một mặt ly hồn phiên đều cần phải dùng trên 100 nguyên anh của người tu chân mới có thể luyện thành. Đem nguyên anh còn sống của người khác luyện chế thành oán linh oán khí cực kỳ nặng. Đó chính là chuyện tàn nhẫn mà lại ác độc a. Lúc chờ tới luyện chế thành cửu diện ly hồn phiên, thì có thể bày xuống trận pháp nhốt kẻ địch. Với lại sử dụng chiêu hồn linh dẫn ra oán linh trong ly hồn phiên công kích kẻ địch. Những oán linh vô ảnh vô hình có thể ở trong nháy mắt đem kẻ địch cắn nuốt tới sạch sẽ. Thậm chí khiến kẻ địch cũng không thể kịp phản kháng. Cách chương.